Chàng rể cực phẩm, chương 1332, ta muốn giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể màu máu, gai xương to lớn trên sống lưng xếp thành một hàng. Trông rất đáng sợ, ánh sáng đen xuất hiện như thần chết đến từ địa ngục. Tàn nhẫn mà mạnh mẽ. Keng, thanh cốt đao vạn trượng của tu sĩ già chém lên sống lưng của nó. Vừa khéo bị những gai xương này chặn lại. Gào, cùng lúc đó, con chiến thú này há cái miệng to ra, một hớp nuốt trọn lấy tu sĩ giá, cắn nát lão thành một đống máu, máu tươi tràn ra từ trong miệng nói. Sư phụ, một đám người trẻ tuổi ở phía xa trợn to mắt, thấy cảnh này, bọn họ vô cùng căm hận, lòng cũng đang rỉ máu, tình cảnh quá thê thảm, chiến trường chính là tàn khốc như thế, sinh tử vô thường. Dù là cao thủ nổi danh tinh hải cũng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Lâm Thiên Lạc tận mắt nhìn thấy cảnh này. Chân mày dựng thẳng, hốc mắt ửng đỏ, cách quá xa, cô cũng không kịp ngăn cản. Giết, Lâm Thiên Lạc thốt lên một chữ. Vung kiếm giết chết một tu sĩ ngoại vực đang cưỡi trên lưng con chim ưng khổng lồ. Sau đó cưỡi lên nó, xông về phía cự hổ. Tu sĩ già vừa mới cứu cô. Hai người chỉ mới tách ra mà lão đã bỏ mình, lại còn thê thảm như thế. Ta muốn giết ngươi, Lâm Thiên Lạc hét to. Chấm chấm, lúc này con mãnh thú vẫn còn đang nổi điên, tàn sát khắp nơi. Trong nháy mắt, bên phía thiên vực Tiểu Đông có vô số người chết, cụt tay cụt chân, đều bị nuốt sống. Thần binh thần thông đánh lên người nó đều không có tác dụng. Vảy trên người con cự hổ này rất cứng. Tia lửa bắn khắp nơi, không làm gì được nữa. Cẩn thận, đây là chiến thú cấp vương do Ngự Thú Tông đào tạo. Có người la to, nhắc nhở người xung quanh. Chết đi, Lâm Thiên Lạc đi tới gần đó, bảo người xung quanh đứng xa ra. Cô xông lên, hai tay cầm kiếm chém xuống. Trong kiếm này có tất cả tinh khí thần của cô, phát huy lực lượng trong huyết mạch đến mức độ cao nhất. Là một kiếm mạnh nhất của cô. Gào, cự hổ cảm nhận được nguy hiểm, lập tức xoay người ra vẻ muốn chạy. Chạy thoát được sao? Lâm Thiên Lạc quá to. Chấm, hư không nổ tung. Con thú dữ này không phải chạy trốn mà là đưa lưng về phía Lâm Thiên Lạc. Trên lưng nó mọc đầy gai xương, vô cùng sắc bén, có thể xé rách càn khôn. Nhưng một kiếm này của Lâm Thiên Lạc quá mạnh. Trong thần vương cảnh, không ai có thể chống lại sự sắc bén của nó. Con cự hổ màu máu to nghìn trượng này lập tức bị chém đứt đôi từ chỗ sống lưng. Máu tươi như thác như sông bắn xuống. Oanh, lúc này, một ngón tay chợt xuất hiện trên bầu trời. Ngón tay mang màu vàng kim, đè sụp thiên địa rơi xuống như sao băng. Nhanh chóng di chuyển về phía Lâm Thiên Lạc. Cảnh tượng này vô cùng kinh khủng. Người ra tay rất mạnh. Một ngón tay cũng có thể đè nát mặt trăng. Ngón tay lớn màu vàng này như cây cột chống trời. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Biết khi nãy biểu hiện của Lâm Thiên Lạc quá chói mắt. Đối phương có cao thủ trên thần vương ra tay. Muốn tiêu diệt thiên tài bên này. Ngón tay kia rất lớn. Núi non trùng điệp cũng trở nên nhỏ bé trước ngón tay đó. Ngươi dám, đây cũng không phải chiến tranh giữa người bình thường. Chú trọng binh đánh binh. Tướng đấu tướng, chúng ta đều là tu sĩ. Chú trọng thế làm gì? Trên trời xuất hiện một bóng người. Xung quanh có ánh sáng màu vàng bao phủ. Đây là một cao thủ đỉnh cao hư đạo cảnh. Tồn tại giáo tổ một phương. Vụt, bên phía thiên vực, cách trương.